Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 470, tích lợi thành phá la hoán giết hai đêm. Ngày hôm đó, quý chỉ cung đình khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng. Thống lĩnh tam quân đi tới tích lợi thành, dùng trong tay trượng bát xà mâu, chỉ vào trên thành tường la lớn. Việc đã đến nước này, các người còn ngu xuẩn mất khôn không được, còn không mau mau khai thành đầu hàng, miễn cho thành phá đi lúc chó gà không tha. Ngươi Đường Triều Man Tử, không muốn cho rằng trồng lên hai tòa thổ sơn là có thể cầm xuống ta tích lợi thành, có bản lĩnh phóng ngựa lại đây. Hôm nay cho dù ngươi là gia gia ta chết trận xa trường, cũng tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi. Những này Đường Triều Man Tử dễ chịu. Tiếu Dương ở trên tường thành quay về úy trì cung lớn tiếng mắng. Đồng thời Tiếu Dương phía sau Chu Thiên Nhai lén lút ra viên ngạnh cung. Chiếu úy trì cung chính là một mũi tên bắn ra. Úy trì cung bị Tiếu Dương tức giận đến nổi trận lôi đình. Ngay tại chuẩn bị mở miệng mắng to thời gian, cảm giác một đạo sát khí hướng về tới mình. Tự động dùng trong tay trượng chặn, vừa vặn đem Chu Thiên Nhai phóng tới chi kia mũi tên, trực tiếp cho đập bay đi ra ngoài. Tốt người một cái cũng không biết tốt xấu đồ vật. Hôm nay bản nguyên soái liền để các người biết rõ chữ chết viết như thế nào. Đại đường bọn quân sĩ, cho ta san bằng tích lợi thành. Quý chỉ cung tức giận la lớn. Theo quý chỉ cung cái này âm thanh ra lệnh, đường quân giống như là thủy triều dâng tới tích lợi thành, máy bắn đá điên cuồng hướng về tích lợi thành trên tường thành phát động tấn công. Trùng xa cũng bị đẩy lên thành môn phía dưới, bắt đầu quay về thành môn mãnh liệt đụng chạm lấy. Thang mây cũng bị đường quân gác ở tích lợi thành trên thành tường. Trên thổ sơn lầu quan sát, vạn tiễn cùng phát hướng về trên tường thành chút xuống mà đi. Dùng cái này đến yểm hộ công thành binh bò lên trên thang mây. Thế nhưng là trên thành tường cũng sớm đã cái lên từng cái gia châu. Thủ thành phiên binh từ gia châu trong khe hở liên tục hướng phía dưới ném lăn cây lôi thạch, đem bò lên trên thang mây đường quân lần thứ hai nện xuống tới. Thế nhưng là đường quân lầu quan sát trong khoảng thời gian ngắn, nhưng vô pháp phát huy tác dụng, bởi vì thủ thành phiên binh tất cả đều trốn ở gia châu mặt sau. Nguyên soái để lầu quan sát thượng sĩ binh dùng hỏa tiễn công kích, trước đem bọn họ gia châu phòng ngự cho ta đốt. Từ Mậu Công đối với úy chỉ cung nói. Úy chỉ cung gật gù liền ra lệnh. Vì vậy lầu quan sát bên trên bắt đầu hướng về tích lợi thành phóng ra hỏa tiễn. Rất nhanh trên thành tường gia châu liền bị thiêu đốt, mất đi gia châu bảo hộ, thủ thành phiên binh triệt để bại lộ. Đường quân công kích bên dưới trong nháy mắt liền xuất hiện đại lượng thương vong. Hơn nữa dựa vào cái này thời cơ, đường quân cũng thông qua thang mây leo lên thành tường. Trong nháy mắt một hồi trận giáp lá cà liền triển khai. Tiếc rằng đường quân nhân số đông đảo, chậm rãi chiếm lĩnh cả tòa thành tường, dĩ nhiên đem phiên binh tất cả đều bước cho xuống. Ngay tại đường quân chuẩn bị từ thành bên trong mở ra thành môn thời điểm, phát hiện thành môn lại bị thổ lấp kín, căn bản vô pháp ở trong thời gian ngắn mở ra. Lúc này lại có rất nhiều phiên binh hướng về thành tường vọt tới, xem điệu bộ này là chuẩn bị muốn từ đường quân trong tay lại đem thành tường đoạt lại. Thế nhưng việc đã đến nước này, đã không hồi thiên chi lực, coi như bọn họ đã đem thành môn phá hỏng, thế nhưng cũng không thể thủ được tích lợi thành. Lúc này không biết nghe người phương nào hô to một tiếng: các anh em thoát thân đi, tích lợi thành không thủ được. Lập tức liền có rất nhiều phiên binh bỏ lại trong tay binh khí, xoay người hướng về tích lợi thành một hướng khác chạy đi. Bởi vì chỉ cần bọn họ ra khỏi thành cửa, liền có thể hướng về Thạch Thành chạy trốn. Mà lúc này Tiếu Dương cùng Chu Thiên Nhai cũng chuẩn bị rút khỏi Tích Lợi Thành. Ngay tại hai người mới ra soái phủ chuẩn bị chạy trốn thời điểm, bọn họ đường đi lại bị người chặn lại. Chỉ thấy người kia ngồi ngay ngắn trên chiến mã, trong tay nhấc theo một cây trường thương, chính nhìn chăm chú hai người bọn họ. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở đây ngăn trở bổn tướng quân đường đi? Còn không mau mau tránh ra, bằng không đừng trách bổn tướng quân thủ hạ không rõ. Chu Thiên Nhai dùng trong tay Lang Nha Bổng nhất chỉ, lớn tiếng nói, người đến không phải người khác, chính là tiềm phục tại Tích Lợi Thành bên trong La Hoán cùng với Phá Giáp Quân. Chỉ thấy La Hoán cũng không tiếp lời, hai chân một điểm chiến mã liền hướng về Chu Thiên Nhai giết tới. Chu Thiên Nhai không nghĩ tới, dĩ nhiên ở cái này thời điểm phát sinh như vậy sự tình. Bất quá lúc này hắn cũng đã không rảnh ngẫm nghĩ, hiện tại chủ yếu nhất chính là đem đối diện cái này viên võ tướng chém giết. Bây giờ thời gian không chờ ta, đường quân đã bắt đầu vào thành, vì lẽ đó để cho Chu Thiên Nhai thời gian không nhiều. Vì vậy Chu Thiên Nhai quơ trong tay Lang Nha Bổng liền hướng về La Hoán giết tới. La Hoán đem trường thương trong tay múa đến dường như linh xà, đem thất tham bàn xà thương phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đem Chu Thiên Nhai đánh không có sức lực chống đỡ lại. Nhìn thấy Chu Thiên Nhai không đối địch mặt cái này viên võ tướng, Tiếu Dương quả đoán đối với đi theo binh lính ra lệnh, trong nháy mắt liền có mấy trăm phiên binh hướng về La Hoán giết tới. Ngươi xem La Hoán cùng Chu Thiên Nhai hai người động thủ, Phá Giáp Quân đứng ở một bên cũng không có chuẩn bị trợ thủ, thế nhưng những này phiên binh xông lại, Phá Giáp Quân nhưng là không thể thờ ơ không động lòng. Những này phiên binh nơi nào là Phá Giáp Quân đối thủ, chỉ là một cái hiệp liền bị người ta giết đến người ngã ngựa đổ. Cuối cùng liền ngay cả bọn họ chủ tướng Tiếu Dương cũng bị người ta cưỡi ngựa bắt sống. Bất quá Chu Thiên Nhai cũng không dễ chịu, bây giờ đã bị La Hoán ở trên người hắn châm mười mấy thương, tuy nhiên cũng không có quấn tới chỗ chí mạng, thế nhưng điều này cũng đủ Chu Thiên Nhai uống một bình. Ở nơi này cái thời điểm, có người mở miệng đối với La Hoán nói, tướng quân chênh lệch thời gian không nhiều, không đi nữa chỉ sợ cũng muốn cho người ta cho vây lại. La Hoán gật gù, cười đối với Chu Thiên Nhai nói, vốn là muốn cùng ngươi lại chơi một hồi, xem ra bây giờ là không có thời gian. La Hoán sau khi nói xong ngón tay nhất động, một thanh phi đao liền từ trong tay hắn bay ra ngoài, trực tiếp bắn vào Chu Thiên Nhai mi tâm. Chu Thiên Nhai đến chết cũng không hiểu rõ chuôi này phi đao là từ chỗ nào bay tới. Bất quá bất luận hắn làm không làm cho minh bạch, đi Diêm Vương ra nơi đó báo danh là tất nhiên. Các anh em rút lui, nơi này không sống dùng chúng ta quản. La Hoán mở miệng đối với Phá Giáp Quân nói. Theo La Hoán cái này âm thanh ra lệnh, Phá Giáp Quân liền cấp tốc hướng bốn phía thối lui, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lưu ở mặt đất chỉ có hai cỗ giữ tợn thi thể, một bộ là trong mi tâm phi đao trợn tròn hai mắt mà chết, một cái là bị người ta cắt vỡ cổ họng máu tươi ba thước mà chết. Làm đường quân đi tới hiện trường thời điểm, thấy là một chỗ thi thể, còn là người phương nào gây nên, trong lòng bọn họ cũng không biết rằng, tuy nhiên thành tường đã ném, thế nhưng chiến đấu trên đường phố lại là tất không thể miễn. Mặc dù đại bộ phận phiên binh đã rút khỏi Tích Lợi Thành, thế nhưng hay là lưu lại một phần, đến mê hoặc đường quân, để đường quân yên tâm vào ở Tích Lợi Thành. Sau đó bọn họ tốt một cây đuốc, đem Tích Lợi Thành cho đốt, làm đường quân thanh lý mở cửa thành. Quý Trì Cung liền dẫn đại đội nhân mã giết tiến vào Tích Lợi Thành. Mà lúc này Quý Trì Cung lại phát hiện, lần này Tích Lợi Thành đã không có một bóng người, Đến đây lúc, trải qua một ngày chiến đấu kịch liệt, Tích Lợi Thành hoàn toàn bị Đường quân chiếm lĩnh. Trên tường thành cao Cú Lệ Đại Kỳ, cũng bị Đường quân chém ngã. Thay vào đó là Đại Đường Long Kỳ. Các ngươi mau mau quét tước chiến trường. Bản nguyên soái bây giờ đi về hướng Hoàng thượng báo cáo. Quý chỉ cung đối với trung tướng nói. Sau đó quay đầu ngựa lại hướng về Đường quân đại doanh mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.